Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 22, chương 23, sẽ dùng kế phi liêm. Tương đương, ngày thứ hai Đế Tân vừa tỉnh lại, liền nhận được một cái để hắn vô cùng tuyệt vọng tin tức. Đại vương, hổ bí quân nhất chiến công thành, đã ở đêm qua đánh hạ Ký Châu. Tương đương, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đế Tân cả người cũng không tốt. Hắn vừa mới không phải là nghe nhầm rồi à. Lúc này mới một buổi tối không thấy. Lại có thể có người nói cho hắn biết. Ký Châu, bại. Đại vương không cần quá mức ngoài ý muốn. Lấy hổ bí quân thực lực. Có lòng không toan tính tình huống dưới. Cầm xuống Ký Châu. Xác thực cũng là nhất chiến sự tình. Bên người, Khổng Tuyên Đông đưa lông vũ phiến chậm rãi mà đến. May mà là đại vương phái phi liêm lĩnh quân. Quan văn tâm địa gian rảo xác thực rất nhiều. Đêm qua Tô Toàn Trung dạ tập. Kết quả bị phi liêm thiết kế phản mai phục. Thừa dịp Ký Châu cửa lớn mở rộng thời điểm. Khổng Hồng xuất quân trộm mở cửa thành. Nhất chiến liền hạ Ký Châu. Tương đương, ngạch, phi liêm, sẽ còn dụng kế. Đế Tân trợn mắt há hốc mồm mà chừng lấy Khổng Tuyên. Người nói cái gì? Phi liêm dụng kế. Thời gian trở lại đêm qua. Sắp vào đêm thời điểm. Phi liêm lần nữa tập hợp Khổng Hồng cùng Lôi Khai. Nguyên soái đều nhanh muốn nghỉ ngơi. Ngươi lại đem chúng ta gọi tới làm gì? Mới vừa vào trướng, Lôi Khai liền mặt mũi tràn đầy khó chịu. Liên tục hành quân gấp 3 ngày. Buổi chiều lại liền trảm 2 tướng. Cho dù là Lôi Khai bực này thượng tướng, cũng có chút ăn không tiêu. Phi liêm đập vỗ bàn. Chỉ trên bản đồ Ký Châu thành. Khổng tướng quân, Lôi tướng quân, các ngươi cảm thấy tối nay địch nhân có thể hay không tập doanh? A, Lôi Khai bị phi liêm nói đến khả năng giật nảy mình. Nghĩ nghĩ, có chút do dự nói ra. Tô hộ lá gan, không có lớn như vậy a. Buổi chiều mới chiến tử 2 tướng. Sĩ khí chính là thấp nhất thời điểm. Bọn họ thật dám đến tập doanh sao? Khổng Hồng lắc lắc màu đỏ quạt lông. Phản bác, việc này khó nói. Nếu ta là Ký Châu thành tướng quân, địch nhân lập doanh bất ổn. Lại là đường xa mà đến, tập doanh một khi thành công, không chỉ có thể sát thương địch nhân, càng có thể thật to tăng lên sĩ khí. Ta sẽ đi đánh bạc cái này một thanh. Ta cũng nghĩ như vậy. Phi liêm mắt tam giác dưới, lóe ra âm hiểm quang mang. Tại trong triều đình phi liêm là phái trung gian, cũng không tìm nơi nương tựa trụ vương, cũng không tìm nơi nương tựa tỷ can. Nếu là không có mấy phần tâm cơ, làm sao có thể an ổn làm đại phu nam? 6 năm, luận tính kế, võ tướng so với văn thần đến. Đây chính là kém không ngừng một chút xíu. Tương đương nhất là, tại Thái Công binh pháp đều không có xuất thế thương triều. Tương đương, Lôi tướng quân, Khổng tướng quân, hổ bí quân chiến lực chắc tuyệt. Mặc dù mệt mỏi, nhưng so với đã mất đi sĩ khí Ký Châu binh lính, đó cũng là tuyệt đối nghiền ép. Tối nay, chúng ta thì như thế thiết kế một phen. Chấm ngoặc kép, trời tối người yên vào lúc canh ba. Tô Toàn Trung xuất quân ra khỏi thành. Ký Châu cửa lớn vừa quan không đến nửa canh giờ. Khổng Hồng liền trong bóng tối xuất lĩnh 9.000 hổ bí quân núp trong bóng tối. Chính mình thì mặc lấy trộm được Ký Châu quân phục. Mang theo mấy cái hóa trang thành tàn binh binh lính. Thất kinh vọt tới thành lâu môn hạ. Mở cửa nhanh. Tương đương chúng ta bị thiết kế. Tương đương phi liêm cái kia hỗn đản đã sớm biết chúng ta muốn đi tập doanh. Bố trí mai phục, Tô tướng quân trọng thương. Nhu cầu cấp bách trị liệu. Tương đương cổng thành thủ vệ nghe xong Tô Toàn Trung trọng thương. Dọa đến vội vàng mở ra cổng thành. Lại sau đó, tại chiến lực chắc tuyệt hổ bí quân một trận cường đột phía dưới. Liền không có sau đó. Nghe xong Khổng Tiên tự thuật. Đế Tân cả trương miệng, bất chi bất giác thì chiếm nửa cái mặt to, phản mai phục, lừa gạt cổng thành, một chống sĩ khí bay thẳng Tô Phủ, tù binh toàn bộ Ký Châu cao tầng. Phi liêm, người quả nhiên là khác biệt quân lược quan văn, người cái này phi liêm chân thực tên, sẽ không phải họ ra cắt tên sáng, chữ Khổng Minh a, một bộ này chơi xuống tới, liền xem như ném đến Tam Quốc thời kỳ, không có điểm mưu lược đại tướng đều phải mộng bức. Tương đương Tô Toàn Trung, thua là thật tâm không oan. Tương đương, đại vương, ngài không đi xuống xem một chút. Khổng Tuyên gặp Đế Tân kinh ngạc không nhúc nhích, nhẹ giọng nhắc nhở lấy hắn, lại không động đậy, thì thất thố. Tương đương, ngạch, tốt a, đi xem một chút đi. Đế Tân cũng không biết cái kia cho cái dạng gì biểu lộ. Thật sự là Phi Liêm mưu lược cùng Hồ Bí Quân chiến lược đều hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên lai tưởng rằng là quan văn, kết quả cho ngươi bắt đầu chơi mưu lược, vốn cho rằng chỉ là trò mèo nghi trượng đội. Kết quả tại Hoàng Phi Hổ huấn luyện dưới, thế mà 1000 chọn 3000 còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Không một người thụ thương. Đại thương triều đình chúng thần, bên trong nước chỉ sợ xa so chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Tương đương tiến vào Ký Châu trong thành, Đế Tân bọn người không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp liền đi nhập bị kê biên tài sản Tô Phủ. Gặp được Phi Liêm bọn người, bái kiến đại vương. Tương đương vừa nhìn thấy Đế Tân, Phi Liêm liền không nhịn được kích động quỳ xuống lại. Nếu không phải đại vương, hắn há có thể biết mình còn có mang binh đánh giặc thiên phú. Hiện tại công phá Ký Châu, có một phần quân công hộ thân, sau khi trở về quan vị tối thiểu phải là một trong tam công đi. Càng quan trọng hơn là, đại vương thế mà mang theo Khổng Tuyên cùng Ác Lai trong bóng tối chạy đến. Chính mình có tài đức gì, có thể được đại vương coi trọng như thế. Tương đương, Ái Khanh mau mau xin đứng lên, có thể nhất chiến công thành, giảm bớt thương vong, quả thật Ái Khanh chi công. Tương đương sau khi trở về, nhất định trọng thưởng. Tương đương, hừ, tương đương sau khi trở về thì xung quân ngươi đi trấn thủ biên cương. Tương đương Đế Tân bên trong lòng đang rỉ máu, mặt ngoài lại là giả bộ như vô cùng kích động đem Phi Liêm đỡ dậy. Sau lưng Phí Trọng, Vưu Hồn, Khổng Tuyên mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Có thể theo dạng này thưởng phạt phân minh, lại yêu dân như con đại vương, đáng giá. Tương đương, đại vương nói quá lời. Tương đương nếu không phải đại vương, Phi Liêm có tài đức gì có thể lấy được như thế chiến công. Tương đương, Phi Liêm lệ nóng doanh tròng, khóc giống bái đĩa. Đế Tân thật sự là chịu không được gia hỏa này tại chính mình tim đâm đau, vội vàng đem hắn ném ở một bên, ánh mắt rời về phía Lôi Khai. Tô Hộ cùng gia nhân của hắn đâu? Bẩm đại vương, Tô Hộ cùng với người nhà đều bị quan tại hậu viện. Chấm ngoặc kép, Lôi Khai chỉ hậu viện phương hướng. Tại hắn vào thành lần đầu tiên nhìn thấy Đát Kỷ tướng mạo về sau, đừng nói đem Tô Hộ nhốt vào đại lao, hắn liền một chút khổ cũng không dám làm cho đối phương ăn. Tương đương lấy Đát Kỷ tướng mạo, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ sợ tương lai mình vương hậu chính là cái này Tô gia trưởng nữ. Cái này vạn nhất nếu là đắc tội, bị cáo một phen làm sao xử lý? Đừng quên, Trầm Đầu Phong, tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là siêu tuyệt tồn tại. Ồ, Tô Hộ đãi ngộ cư nhiên như thế tốt. À, cũng thế, dù sao cũng là nhất phương chư hầu. Cái kia cho một chút tôn kính. Khổng Tuyên, cùng ta đi một chuyến. Đi gặp cái này dám tại Triều Ca Thành tường viết phản thơ ra hòa. Đế Tân cười lạnh một tiếng. Hắn nhất định phải đi xem một chút. Yếu như vậy, lại như thế ngu xuẩn ra hòa, người đến cùng là làm sao dám phản? Người muốn là không có thực lực kia, thì đừng như vậy sớm phản a. Tương đương đợi đến phong thần lúc bắt đầu, ta theo nội dung cốt truyện đến, còn có thể lan lộn điểm ngu ngốc giá trị. Người bây giờ yếu như vậy, hoàn toàn làm sập chính mình một cái bát lông cừu cơ hội thật tốt mà. Tương đương nhìn xem, người cái này nháo trò, ta cũng không biết như thế nào lan lộn ngu ngốc đáng giá. Tương đương đi vào hậu viện, xuyên qua bụi hoa, tiến vào bị giam giữ hoa viên. Mới vừa vào cửa lớn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đánh tới. Đế Tân ánh mắt hướng hương khí bay tới phương hướng nhìn lại, không tự chủ được dừng bước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.